đừng nghĩ và đừng làm. Bạn có thể chống lại cái ác được chăng? Không thể. Bạn có quyền không nghĩ đến nó và không làm theo nó, nhưng bạn hoàn toàn không có khả năng chống lại nó. Tại sao? Bởi điều thiện không thể chống lại điều ác, và điều ác không thể chống lại điều thiện. Vì thiện và ác, bản tính của chúng không những hoàn toàn khác nhau, mà mọi hình tướng, năng lực, tác dụng, nhân duyên, quả báo, môi trường sinh hoạt, gốc rễ và ngọn ngành của chúng cũng hoàn toàn khác hẳn nhau. Vì vậy, thiện và ác không thể nào gặp nhau và không bao giờ gặp nhau, thì làm gì có việc chống nhau? Nên điều thiện không thể chống lại điều ác, và điều ác lại càng không thể chống lại điều thiện. Và vì vậy, Đức Phật không dạy con người chống lại điều ác, mà Ngài chỉ dạy con người đừng làm điều ác. Cái xấu là kết quả tất yếu của cái ác, cái đẹp là kết quả tất yếu của cái thiện. Nhân và quả của chúng như thế, ở đâu và lúc nào mà không có ở trong thế gian này, và ngay ở trong tâm thức của mỗi chúng ta. Vì vậy, Ngài dạy cho con người nên nghĩ điều thiện và nên siêng năng làm nó để sinh khởi những kết quả đẹp. Chỉ có khi nào con người đừng nghĩ tới điều ác, thì con người mới có khả năng không nói điều ác và không làm điều ác. Và chỉ có khi nào ta nghĩ tới điều thiện, ta mới có khả năng nói và làm điều thiện. Thiện và ác đều có sẵn ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Ta chỉ cần không nghĩ tới điều ác là tức khắc điều ác không thể biểu hiện ở nơi tâm của chúng ta. Và ta chỉ cần không nghĩ tới điều ác là tức khắc ta đã có điều thiện. Và điều thiện ở nơi tâm ta có điều kiện để biểu hiện qua thân và ngữ, tạo ra môi trường sinh hoạt tốt đẹp cho ta. Ác đi từ tâm ích kỷ của ta. Tâm ích kỷ đi từ tính chấp ngã của ta. Thiện đi từ tâm vị tha và bao dung của ta. Tâm vị tha và bao dung của ta đi từ tâm trực nhận được thực tại duyên khởi vô ngã của ta. Ta chỉ là thiện khi nào tâm ta biểu hiện những hành động không ích kỷ, lời nói của ta không mang chất liệu hại người, ghét người hay thù hận người khác. Vì vậy, ta muốn đừng có kết quả xấu đến với ta, thì ta đừng nghĩ ác và làm ác. Quà trả cho bạn. Nếu bạn là một người làm vườn và biết chăm sóc vườn giỏi, bạn phải biết bón phân và bắt sâu cho cây vườn mỗi ngày, thì vườn cây của bạn mới cho bạn màu xanh và hoa trái thơm ngọt tươi lành. Cũng vậy, nếu bạn là người biết tu tập, bạn phải biết bón phân và chăm sóc vườn tâm của bạn mỗi ngày. Tham, sân, si, kiêu ngạo, nghi ngờ, ganh tị là những loại cỏ rác và sâu bọ, làm cho vườn tâm của bạn sinh ra những hoa trái bị nhiễm độc và úa tàn. Nên bạn cần phải biết sử dụng chất thuốc từ bi, chất thuốc hỷ xả, chất thuốc trầm tĩnh, và biết lắng nghe để hiểu, nhằm chuyển hóa những chất độc hại ấy nơi vườn tâm của bạn, khiến cho vườn tâm của bạn sinh ra những hoa trái thơm lành và ngọt, giúp cho bạn thừa hưởng đời sống an bình. Đời sống khổ đau hay an lạc của bạn là tùy thuộc vào tâm độc hại hay tâm trong lành ở nơi chính bạn. Bạn nghĩ và hành động với tâm nào thì chính tâm ấy sinh ra hoa trái cho đời sống của chính bạn. Bàn tay của bạn. Bạn có phước báo mới có được một thân thể nhân hậu và toàn hảo. Nhưng nếu bạn tự hào đối với những gì mà thân thể của bạn đang có và rất bực kiêu hãnh đối với chúng, thì phước báo của bạn sẽ bị giảm dần và có thể bị mất hẳn. Bây giờ, thân thể của bạn sẽ bị biến thể trái ngược hoàn toàn với niềm tự hào và kiêu hãnh của bạn. Thân thể của bạn sẽ trở nên xấu xí, thô cứng. Chính niềm tự hào và kiêu hãnh về thân thể của bạn, hạt giống ấy sẽ tạo ra thân thể xấu xí và thô cứng cho đời sống tương lai của bạn. Nếu bạn có một thân thể đẹp và nhân hậu, nhưng bạn không hề kiêu hãnh đối với nó, bạn sống rất mực khiêm tốn và hài hòa với mọi người, thì không những đời này bạn có một thân thể đẹp, mà đời sau bạn cũng có một thân đẹp. Nó đẹp hơn cả thân thể mà bạn đang có. Vì sao? Vì thân thể đẹp là do chất liệu cung kính và khiêm tốn với mọi người mà cảm nên. Vì vậy, bạn thực tập hạnh khiêm tốn và cung kính với mọi người là bạn đã gieo hạt giống tốt đẹp cho thân thể của bạn trong tương lai. Vậy, bạn hãy nhìn kỹ bàn tay để thấy rõ những gì bạn đã nghĩ và làm trong quá khứ. Và bạn hãy nhìn kỹ những ý nghĩ và hành động của bạn ngay đây và bây giờ để thấy rõ bàn tay tương lai của bạn.